giặt một vẻ giả tạo, con bé này không thể nào đau buồn tới vậy được. Bạch Nhiễm Đông nghĩ thầm, đoạn thấy Giang Trừng lia đôi mắt rưng rưng đỏ sang nhìn mình, nàng bèn vỗ bàn, yên tâm, sư phụ đây lo tất. Giang Trừng, thực ra con không quan tâm những chuyện khác, đứa bé này đã là niềm an ủi lớn nhất chàng dành cho con rồi. Mọi người lại hàn huyên đôi lời, đến lúc ra về, Giang Trừng đi sau cùng, Bạch Nhiễm Đông gọi lại, nháy mắt với cô, ai sao chứ ta đây biết tỏng rồi, là lão hòa thượng đấy chứ gì. Giang Trừng cười ra chiều bí mật, nói, sư phụ, lần này con có đưa một người bạn về cùng, tên là Hạc Kinh Hàn. Cái vị ở vô cực đạo quán ấy hả? Bạch Nhiễm Đông nhướng mày, sau đó cười mắng, Trình Định bợ của trò khá thật đấy, lại thêm một tên yêu nghiệt, cơ mà sao trò cứ dây vào đám tay to này suốt vậy. Chờ Giang Trừng đi rồi, nàng mới sờ cằm lẩm bẩm, chẳng có nhẽ mình đoán chật, tác giả của đứa bé không phải lão hòa thượng mà là tiểu đạo trưởng. Ôi, sắp nhỏ đúng là khó hiểu thật. Về phần Giang Trừng, cô cố ý đấy. Cô không muốn tiết lộ cha đứa trẻ là ai để tránh rắc rối hộ đại sư, tuy rằng nhỡ bị phát hiện thì đại sư cũng chẳng lấy làm phiền đâu, chàng vốn bỏ ngoài tai mọi lời đồn hay hành động của người khác. Thăm sư phụ xong, Giang Trừng lại đi thăm đại đồ đệ, vết thương của cậu cho cả đã lành kha khá, chí ít cũng ra ngoài ngắm hoa được rồi. Lúc cô dắt Giang Nguyệt đến, Phong Hữu chỉ đang khoác áo ngoài rộng ngắm hoa trong vườn, mỗi bóng lưng thôi đã mê hoặc được ối kẻ, xong một khi xoay mặt lại, mớ băng kín mặt lẫn toàn thân kia cũng đủ dọa chết người. Bất ngờ là Giang Nguyệt nhát thích lại không sợ, Giang Trừng giới thiệu hai huynh muội với nhau, thấy hai trẻ hợp nhau bèn bảo Phong Hữu chỉ chăm nom tiểu sư muội. Chuyện rèn giũa đổi nết cứ cho trò cả thử trước đã, chờ cô đến chỗ em trai về rồi tính sau. Phong Hữu chỉ không có ý kiến gì. Về hành động bỏ của chạy lấy người của vị sư phụ thích chơi khăm đệ tử này, hắn đang chán, dạy em út đánh bạc. Giết thời gian cũng được. Giang Trừng nào biết đại đồ đệ nhà mình hiểu nhiệm vụ kèm cặp tiểu sư muội, theo nghĩa phổ cập kiến thức đánh bạc cho tiểu sư muội, đâu. Sau khi bàn giao công việc, cô kể chuyện mình gặp, khá nhiều nhân vật vận áo trắng đội mũ che trắng đi khắp các chốn trăng hoa tình người, cho hắn nghe. Giang Trừng muốn xem thử đồ đệ có chột dạ không, song Phong Hữu chỉ không tỏ vẻ gì lại còn vô cùng bình thản. Thành ra cô cũng chẳng biết đối tượng được tìm có phải hắn không. Cuối cùng Giang Trừng đành bỏ cuộc, dù sao cũng chả hề gì. Nhanh chóng tạm biệt đồ đệ rồi đến thăm sư huynh sư tỷ sư bá một chuyến. Giang Trừng lần lượt tặng quà cho họ, cũng nhận, lại cơm ăn nào là linh đan linh dược linh thạch pháp bảo hộ thân đồ ăn đồ uống. Sau đó mới rời phái Dung Trần Sơn cùng Hạc Kinh Hàn. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 93. Tĩnh thất lá đỏ. Đến thăm cha sắp nhỏ. Em không vào cùng chị thật hả? Giang Trừng cười hỏi, Hạc Kinh Hàn lắc đầu đứng thẳng, kiêu kỳ như tuyết như tùng, toàn thân toát ra kiếm khí lạnh lùng sắc bén. Giang Trừng nén cười, thò tay chọc vai em trai. Sao vậy, không muốn thấy mặt Thanh Đăng đại sư hả? Không. Hạc Kinh Hàn đáp luôn. Giang Trừng hồi tưởng lại lúc cô mới sống cùng Giang Tầm xưa kia, cậu nhóc rất sợ cô đưa cậu về nhà cũ, bám cô cực kỳ. Khi ấy cô buồn cười lắm, trêu rằng chị kết hôn rồi bỏ cậu một mình thì sao? Thằng bé vừa nghe đã ngơ ngẩn, lén vào toilet khóc lâu ơi là lâu, cuối cùng cô phải đứng ngoài cửa rỗ, bảo chị muốn đi vệ sinh gấp mới lừa được cậu ra. Từ bấy đứa em trai ngoan hiền này, đã vô cùng cảnh giác tất cả sinh vật giống được lờn vờn quanh cô, có dạo một đàn anh được giáo viên nhờ đưa đồ đến nhà cô, Giang Tầm tức khắc lột ngay vẻ thỏ trắng thường thấy, mắt mũi sắc bén mặt mày lạnh lùng xăm soi hồi lâu khiến anh ta không dám có ý gì, với Giang Trừng nữa. Giang Trừng nghĩ lại mới thấy cậu em trai giữ chị dạo ấy thế mà lại có nét giống với Hạc Kinh Hàn bây giờ. Cô sớm đã ngờ rằng Hạc Kinh Hàn sẽ có thái độ như thế với Thanh Đăng đại sư, hoặc nên nói cô giác ngộ điều này lâu rồi, dẫu anh rể có là ai thì em trai cũng sẽ chẳng ưa. Nhưng em trai cô cực kỳ hiểu chuyện và chu đáo, dù không thích cũng sẽ không làm khó cô, trái lại sẽ lo lắng mọi bề, ngoại hình tính cách thay đổi rồi thì vẫn thế. Lần này cũng vậy, hai người vốn phải đến vô cực đạo quán, song đang đi thì Hạc Kinh Hàn âm thầm đổi lộ trình, mới đầu Giang Trừng không biết. Tới khi thấy cảnh sắc nhà cửa xung quanh ngày càng quen thuộc, cô mới lấy làm lạ, đây đâu phải đường tới đạo quán nhỉ, sao chị thấy như đường lên chùa Thượng Vân ấy? Ngờ đâu Hạc Kinh Hàn bình thản đáp, đúng vậy. Sao lại lên chùa, em có việc hả? À đúng rồi, sư phụ em còn làm khách trên đấy không? Hạc Kinh Hàn đáp, không, sư phụ về đạo quán rồi. Cơ mà chị muốn gặp gã còn gì? Giang Trừng ngây ra, cười khan vuốt má, lộ thê à? Chị còn chẳng nhắc đến tên, sao em biết chị muốn gặp chàng? Chị là chị em mà. Vì là em trai nên luôn hiểu điều cô muốn. Thực tế thì Hạc Kinh Hàn đã nhận ra từ sớm, tuy cách thể hiện hơi khác, nhưng hắn vẫn yêu thương và thấu hiểu chị mình như Giang Tầm trong mộng, thậm chí vì từng trải hai đời mà tình cảm còn nồng nàn hơn. Tựa như tất cả tâm tình khuyết thiếu đều cho riêng cho chị, có lúc tiếng lòng sôi sục đến nỗi hắn cũng phải bất ngờ. Thôi được, nếu em không vào thì chị đi thăm một lúc rồi ra ngay. Giang Trừng nói. Hạc Kinh Hàn lắc đầu, không sao, em cũng có việc, ngày mai giờ này em ở đây chờ chị. Dứt lời đi ngay, không để Giang Trừng có kẻ thêm, cô đứng đấy nhìn bóng lưng xa dần của hắn, phì cười, sao em trai ngày càng đáng yêu thế nhỉ? Cố tìm lý do để dành thời gian cho cô. Ôi quanh cô toàn kiểu không nói một đằng làm một nẻo, thì là dạng im lìm như hũ nút, chỉ mỗi thanh đăng đại sư là sâu không lường được. Cửa vào chùa Thượng Vân nằm trong con ngõ nhỏ, người giữ cửa là hòa thượng béo Giang Trừng từng gặp lúc đến lần đầu, cũng chính là đại hòa thượng vì tham ăn mà thường xuyên bị phạt gác cửa, sư đệ thủ chỉ của trụ trì Thủ Ấn. Vì lần gặp gỡ đầu tiên quá ấn tượng, dẫu đây mới là lần thứ hai trông thấy gã sau rất nhiều năm thì Giang Trừng vẫn nhận ra ngay. Chỉ không biết vị này lại phạm phải lỗi gì mà bị bắt canh cửa nữa. Giang Trừng đứng nhìn một lúc, thấy hòa thượng béo thủ chỉ, ghé tường ngủ khi không có vẻ gì là muốn tỉnh lại thì cũng chẳng gọi. Quen đường thuộc lối tự mò mẫm cột đá khắc hoa sen. Sen đá tách ra, ngõ nhỏ xa dần, để lộ một vạt rừng núi tĩnh mịch và dãy thang đá dài đằng đẵng. Chùa Thượng Vân luôn khác với thế giới ngoài kia, mọi thứ bao gồm cả thời tiết đều mang hương vị rất riêng giữa đất trời. Cô hít cho căng tràn lồng ngực bầu không khí ngập tràn linh khí, cất bước leo thang. Trong con ngõ đã biến mất sau lưng, hòa thượng thủ chỉ đang say giấc chợt hí con mắt đầy tỉnh táo nhìn theo Giang Trừng, lẩm bẩm gì đấy lại tự cười khì, đoạn xoay mình chép miệng ngủ tiếp. Giang Trừng người nhẹ như chim lướt đi, chẳng bao lâu sau đã gặp một vị hòa thượng lặng lẽ quét thềm đá hơi quen mắt, nhưng không rõ tên. Hi xin chào. Hòa thượng nọ ngẩng đầu nhìn Giang Trừng, cũng nhận ra cô, sau khi hành lễ lại thêm một câu, hình giới sư thúc xuống núi rồi, Giang thí chủ yên tâm. Vừa nghe đã nhớ ra hòa thượng này là ai, hồi cô mới đến chùa Thượng Vân lần đầu, chẳng hiểu sao lại khiến hình giới sư thúc chướng mắt, ngày nào cũng phòng cô như phòng trộm, đặc biệt ghét cô nhúng chàm, thanh đăng sư tổ nhà họ. Hắn còn tụ tập một đám đệ tử, sau buổi rèn luyện sẽ nghiêm túc lệnh họ ngăn cô đến tìm Thanh Đăng, còn cấm mọi người tiết lộ vị trí của chàng cho cô biết. Tiếc nỗi Giang Trừng là ai cơ chứ, cô hễ muốn là sẽ dễ dàng biết được tình hình của đại sư, cũng bởi chúng hòa thượng nơi đây đều vô cùng nhẹ dạ hiền lành, cứ van lơn một chút là họ sẽ ngắc ngứ trả lời ngay, nhất là nhóm đệ tử trẻ tuổi ra mặt mỏng. Sau này, Giang Trừng chẳng cần phải hỏi, các hòa thượng vừa gặp sẽ báo ngay vị trí của Thanh Đăng đại sư và cả việc hình giới. Sư thúc có mặt ở đấy hay không, thú vị lắm thay. Cô nhớ đến quãng thời gian bị hình giới vây bắt ngán chân, rồi được nhóm hòa thượng lớn nhỏ khác nhau thản nhiên chỉ đường cho cô tránh hắn, vui cực. Giang Trừng cười tít, lấy một cái bọc nhỏ từ túi chữ vật ra đưa cho hòa thượng nọ. Dạo trước tôi có đến biển vô tận một chuyến, đem quà về cho mọi người đây, bạn của cậu cũng có phần, không quý giá gì, chỉ là kẹo thôi, ngon lắm. Hòa thượng nọ còn đang không biết mình có nên nhận hay không, Giang Trừng đã phủi tay đi tiếp. Trên đường lại gặp một hòa thượng mới chạm mặt một lần, chưa từng trò chuyện nhưng cô vẫn treo túi quà trên cán chổi tặng cậu. Vị này thản nhiên lễ chào, Giang Trừng hoàn lễ rồi tiếp tục đi. Dãy thang đá tưởng chừng khiến cô sống dở chết dở buổi đầu mới đến, giờ mới thấy chẳng qua cũng chỉ thế thôi, leo lên bậc cuối, Giang Trừng chả mảy may thở dốc, nhẹ nhàng hơn lần trước nhiều. Giang Trừng vừa nhìn đã thấy ngay tăng nhân áo trắng đứng trước cổng chùa Thượng Vân, mặt mũi trẻ trung, đôi mắt vô thần trong suốt, dáng vẻ dịu dàng, tĩnh lặng như nước. Tiểu thủ vọng. Giang Trừng vui vẻ chào, sao em lại đứng ngoài cửa thế này, chẳng nhẽ đang chờ chị. Thủ vọng mỉm cười, sư phụ bảo Giang Trừng tỷ tỷ sắp đến, dặn đệ ra đón. Giang Trừng, đâu phải mới tới lần đầu, sao phải ra đón, chị nhớ đường, không thì hỏi người ta cũng được mà. Thủ vọng đáp, đa số sư huynh đệ đã xuống núi cả rồi, bây giờ trong chùa còn rất ít người, sư phụ hiện đang an tọa tại một gian tĩnh thất khá hẻo lánh, hỏi thì phải lâu lắm mới tìm ra, dù sao đệ cũng rảnh nên đến đón tỷ một chuyến. Giang Trừng vỡ lẽ, thế giới bên ngoài loạn lạc, nhóm hòa thượng tốt bụng này chắc hẳn đã lũ lượt xuống núi rồi. Thủ vọng hỏi, đệ đã ở lại chùa nửa tháng, cũng nên xuống núi rồi. Nghe nói Giang Trừng tỷ tỷ đã đến biển vô tận một chuyến, mọi sự thuận lợi chăng? Giang Trừng, suông sẻ cả, lại còn có thu hoạch lớn. Ấy nhầm, phải nói là hai niềm vui khổng lồ mới đúng. Thấy Thủ vọng khẽ nghiêng đầu tò mò, Giang Trừng cười thần bí xong không đáp, vài tháng nữa em sẽ biết thôi, tới lúc đó đừng ngất xỉu là được. Cả hai vừa tán chuyện vừa đi, quả nhiên số hòa thượng trong chùa giảm đi không ít, Giang Trừng được đưa đến một gian viện, Thủ vọng chỉ vào trong rồi cười cười rời đi. Giang Trừng giữ cậu lại, đưa cho một chiếc túi to, quà chị đem từ biển vô tận về, đừng khách sáo. Thủ vọng bất ngờ bởi độ nặng của cái túi, buồn cười lắc đầu, sau rốt vẫn vác lên vai mà không từ chối. Giang Trừng một mình đứng trước cổng chuẩn bị tâm lý hồi lâu mới tự nhiên đẩy cửa bước, vào. Trong viện chỉ có một gian nhà một tầng, treo dưới hiên gỗ vuốt cao là một chiếc chuông rỉ sét. Giữa nhà là một gian tĩnh thất rộng rãi, bấy giờ bốn cánh cửa lớn mở to, thấy rõ cảnh sắc bên trong.

Năm ấy tôi và mục sư tỷ đều đạt chuẩn, cơ mà vừa trông Hạc sư huynh trở thành thủ lĩnh vô cực tử là đã thấy sai rồi, tôi lập tức bỏ cuộc, lừa cả mục sư tỷ ra chịu trận, mỗi khi thấy họ bị Hạc sư huynh hành hạ sống dở chết dở, tôi lại phải khen cái sự thông minh của mình. Giang Trừng, cái tính hà hê khi người ta gặp nạn này, mục sư tỷ nhà cô có biết không? Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 98, truyền thống của vô cực đạo quán. Là thoát ế cực nhanh đó. À mà nè, Giang đạo hữu, cô có muốn đến đài thí kiếm xem nhóm Hạc sư huynh tỷ võ cả nhau không? Ngũ Minh thích thú vẫy tay cười với các đồng môn đang rơi nhanh xuống ngoài cửa sổ, hỏi Giang Trừng. Giang Trừng lắc đầu, không. Ngũ Minh, sao lại không? Tôi dẫn cô đi xem thử dễ gì có dịp đến. Hạc sư huynh lại trả tròn phận chủ nhà, chẳng dẫn cô đi thăm thú gì cả. Ở đây chán biết mấy, đi nào, mình đi chung. Giang Trừng mỉm cười. Nhấp ngụm trà, ngũ đạo hữu mong tôi đi cùng làm cớ để kinh hàn không trách. Ngũ đạo hữu không muốn đến đấy một mình, phải chăng là vì trước kia đã gây nên chuyện gì? Tôi có làm gì đâu. Ngũ Minh cười ha hả, chỉ là có đợt thấy vui quá, thừa lúc họ bị Hạc sư huynh phạt bất động, tôi ném toàn bộ xuống dưới thôi mà từ đó, Hạc sư huynh không cho tôi bén mảng đến đài thí kiếm nữa. Giang Trừng tò mò, không tha cho cả mục sư tỷ nhà cô à. Ngũ Minh gật đầu, vẫn chẳng thấy mình sai, người đầu tiên tôi ném là mục sư tỷ đó. Giang Trừng, hai người thắm thiết ghê. Mục sư tỷ đáng thương quá, chả hiểu sao vẫn mạnh khỏe lớn khôn đến giờ, lại còn kết đạo lữ với Ngũ Minh. Âu cũng là một kẻ dũng cảm. Cô có đi không đây? Không thì tiếc lắm, tỷ võ với Hạc sư huynh gặt hái được nhiều điều lắm. Huynh ấy ngoài những lúc kèm cặp đồng môn thì toàn là chém nọ giết kia, hiếm khi nào được ngắm huynh ấy dùng kiếm chậm như này. Ngũ Minh nghiêm túc giơ tay. Cô cũng sử dụng kiếm phải không? Thế thì cực kỳ nên đi xem kiếm của Hạc sư huynh. Chả phải mèo khen mèo dài đuôi chứ kiếm tu vô cực, đạo quán nhà này là đệ nhất toàn cõi, đài thí kiếm đỉnh cự kiếm này cũng là nơi mà mọi kiếm tu đều muốn đến. Hạc sư huynh lại là đối thủ trong lòng phần lớn kiếm tu trẻ, đi xem huynh ấy luyện kiếm sẽ học hỏi được khá nhiều, không đi thì tiếc lắm. Nghe cũng có lý, thế là Giang Trừng đứng lên. Ngũ Minh thoát cái đã nở nụ cười mãn nguyện. Nửa khắc sau, trên nóc một cung điện nào đó ở ngọn núi sát vách đài thí kiếm cao nhất ngọn cự kiếm, Giang Trừng và Ngũ Minh ngồi vắt vẻo bên hiên trông ra. Với khoảng cách này thì tu sĩ vẫn có thể thấy rõ người trên đài thí kiếm, song Ngũ Minh làm sao có thể thỏa mãn chỉ với việc dõi theo từ xa, mà không đến gần quấy rối, khụ, đến gần thưởng thức chứ, thế nên nàng vẫn đang cố hết sức thuyết phục Giang Trừng rút ngắn cự ly. Song dẫu nàng có nói gì đi chăng nữa, Giang Trừng vẫn thong dong ngồi đấy, tay chống chán tay nhón hạt dẻ, ung dung tự tại lắm thay. Chờ đến khi cổ họng Ngũ Minh gần như bốc khói, cô lại đúng lúc đưa trà vừa chế xong sang. Không sai, Giang Trừng đem bộ đồ trà lên nóc nhà người ta pha. Ngũ Minh thấy không lay chuyển được cô, rốt cũng cuốn cờ lui binh, ngồi phịch xuống mái hiên. Giang Trừng thừa dịp lên tiếng, bên đấy chỉ còn hơn 20 người, tám mấy vô cực tử còn lại rớt đài cả rồi. Tiêu chuẩn gì mà cao thế, làm khó chừng này người. Oa, lại thêm một người bị ném xuống kìa. Đường lúc Giang Trừng góp lời đã có thêm một vô cực tử ngã quỵ, bị Hạc Kinh Hàn tàn nhẫn đưa kiếm quét ngang, bay ra tốc giữa gió lạnh nơi vách núi căm căm, thoát cái đã mất dạng. Ngũ Minh cũng bắt trước dáng ngồi của Giang Trừng, uể oải giải thích, không, trừ phi có việc cần kíp phát lệnh triệu tập, vô cực tử hiếm khi đến đủ, bởi phần đông đều cùng chiến đấu cỡ Hạc sư huynh, xem huynh ấy là tấm gương mà lịch luyện khắp trốn, hiện thời chỉ tầm một nửa đang có mặt ở đạo quán. Nghĩa là chỉ có phân nửa bị ném xuống, xác suất cũng khá cao mà, đệ mình nghiêm quá. Giang Trừng nhai hạt dẻ rào rạo, chăm chú theo dõi đài thí kiếm. Hạc Kinh Hàn bấy giờ đang so găng với một đệ tử. Giang Trừng thấy thay vì dùng thanh kiếm đen thường ngày, lúc này đây hắn lại cầm thanh kiếm trắng cô chưa từng trông thấy hắn sử dụng, kiếm của nó. Giang Trừng vừa thốt ba chữ, Ngũ Minh bên cạnh lập tức tiếp lời, Hạc sư huynh có hai thanh kiếm, thanh đen là đồ, dùng để giết người, thanh trắng tên đồ, không giết nổi ai. Trừ phi tỉ võ với đồng môn, Hạc sư huynh hiếm khi sử dụng nó. Hai chữ này đồng âm nhưng khác nghĩa. Ngũ Minh nói đến đấy, bỗng cười ra chiều bí mật, tôi từng nghe Mai Tùng sư bá bảo Hạc sư huynh rằng đến tận bây giờ huynh ấy vẫn chưa thể thực sự sử dụng được thanh kiếm ấy. Giang Trừng là bà chị bên em, lúc nào cũng thấy người nhà mình là ngoan là giỏi nhất. Nghe Ngũ Minh nói thế, cô đốt lại ngay, không dùng được thì thôi, em tôi chỉ cần một thanh đã đủ lợi hại rồi. Với cả giờ chưa được, sau này hẳn sẽ được. Ngũ Minh, à mà lúc Hạc sư huynh giới thiệu tôi đã định hỏi rồi, cô nhỏ tuổi hơn huynh ấy, bé hơn cả tôi, sao lại gọi Hạc sư huynh là em trai? Mới lại Hạc sư huynh sống với Mai Tùng sư bá từ nhỏ. Tôi chưa từng nghe nói huynh ấy có người thân. Giang Trừng lặng im không đáp, chỉ cười bí hiểm. May mà Ngũ Minh cũng không định hỏi đến cùng, thấy Giang Trừng không trả lời, bèn nhún vai cho qua. Chọc giận vị trước mặt đây sẽ bị Hạc sư huynh giáo huấn, là một người có giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén, Ngũ Minh quyết định từ từ tìm hiểu sau. Hai người cứ thế ngồi trên nóc nhà thưởng thức 20 mấy màn so tài, số người này đạt chuẩn Hạc Kinh Hàn đề ra, chiêu số của họ cũng vô cùng đặc sắc, mấy trận sau cùng cô xem không rời mắt, quên cả ăn, trà cũng chẳng thèm uống, vài bận như ngộ ra quy luật đặc biệt nào đấy, khiến Ngũ Minh ngồi cạnh cứ chốc chốc ngoái đầu nhìn cô, bằng ánh mắt chẳng hiểu làm sao xen lẫn thán phục. Tuy ai lần đầu ngồi đây, xem Hạc sư huynh tỉ võ với đồng môn đều sẽ lĩnh hội được điều gì đấy, song nhanh và nhiều như Giang Trừng thì cực hiếm, điều này cho thấy ngộ tính của cô cao đến mức đáng sợ. Kể ra thì Giang Trừng cũng là tu sĩ có tông môn, song cô thường tu luyện bằng cách tự tham khảo, nhận định và rèn rũa, sư phụ căn bản chẳng dạy cô cái gì, chiêu thức của cô là do các tông sư trong phòng tối truyền thụ cho, là bắt nguồn từ vô số bộ kiếm pháp bị nhồi nhét vào đầu, là đến từ suy luận cá nhân và thực chiến, là lĩnh ngộ sau khi trải qua bao lần vào sinh ra tử. Phương pháp luyện kiếm độc lập này của cô linh động hơn nhiều so với các đệ tử tông môn có chung một sư phụ, học cùng một bộ kiếm pháp, mỗi ngày luyện đi luyện lại mỗi một chiêu kiếm kia. Song Vô Cực Đạo Quán trà hổ danh là đệ nhất kiếm tu, chẳng những kiếm pháp ảo diệu, cách lĩnh hội kiếm của các đệ tử này cũng bỏ xa các kiếm tu mà Giang Trừng từng gặp. Ngay cả vị Vô Cực Tử chịu được ít đòn của Hạc Kinh Hàn nhất cũng xứng danh cao thủ hạng một ngoài kia. Nói thật thì Giang Trừng không thắng nổi ai ở đây. Cô mới bắt đầu tu luyện được vài năm bọ, đọ được với Vô Cực Tử mới lạ ấy. Có điều ngắm em mình hạ đao ván hết kẻ này tới kẻ khác, đúng là hơn cả tự hào. Ngũ Minh thừa dịp rỗi rãi giới thiệu nhóm đệ tử ấy với Giang Trừng. Trong số 108 Vô Cực Tử, đứng đầu là Hạc sư huynh, thứ hai là Mục sư tỷ. Ba người đứng kế Mục sư tỷ lần lượt là hạng 3 Dương Minh sư huynh, hạng 4 Nhạc Tú sư huynh, hạng 5 Địch Nghiêu Quang sư đệ. Giang Trừng biết ba nam tu này, họ xuất hiện cùng Mục Viên Tiêu lúc cô vừa đến đây. Chủ sư muội xếp thứ 6 không có mặt, muội ấy đang lịch luyện bên ngoài. Từ hạng nhất đến hạng 6 là sư huynh tỷ đệ muội cùng lứa bọn tôi, hạng 7 trở về sau đều là sư điệt cả. Kìa, cái người đang đứng cười tít mắt kia là thư tử An Sư Điệt, nó là đứa xuất sắc nhất lứa kế, thường Hạc sư huynh hay sai nó đi làm việc khi cần. Giang Trừng cũng biết hắn, thư tử An là người đã được em trai giao nhiệm vụ trang trí phòng cho cô. Làm sư điệt mà còn phải dọn phòng hộ sư thúc, đúng là toàn năng có khác. À còn hạng 8 Lam Ngọc Nhân tiểu sư điệt nữa, nó cũng đang bôn ba, tầm vài ngày nữa về rồi sẽ ồn á lắm đây. Ngũ Minh nhìn Giang Trừng, bật cười xấu xa. Giang Trừng, chắc Lam Ngọc Nhân sư điệt thích em trai tôi chứ gì. Ngũ Minh, thông minh. Một phát trúng ngay. Bọn cô tự nhận là tỷ đệ nhưng chả ai tin Hạc sư huynh chả ai lọt nổi mắt xanh bỗng đối tốt. Với một cô gái, chẳng những đưa về đạo quán mà còn che chở lo lót mọi đường. Lam sư điệt mến thầm Hạc sư huynh đã lâu ắt sẽ bùng nổ, tính nó chả lành gì cho cam. Giang Trừng, tôi đang mỏi mắt chờ trông đây. Cơ mà thực ra tôi cũng mong có em dâu, nhưng nó phải thích mới được, tôi văn minh lắm, không ép nó đâu. Ngũ Minh chặt lưỡi, tôi đổ rằng trong 108 Vô Cực Tử, thì hết 107 có đạo lữ rồi, người duy nhất lẻ bóng chắc là Hạc sư huynh đấy. Giang Trừng không tin, có nói quá không vậy, trong số Vô Cực Tử chẳng nhẽ không phải chỉ có Mục sư tỷ nhà cô là, có đạo lữ à? Ngũ Minh vỗ mớ ngói bên cạnh, cười phá lên, gì cơ, ai bảo thế, cô xem nhé, hạng nhì Mục sư tỷ là đạo lữ của tôi, hạng ba Dương Minh sư huynh và hạng tư Nhạc Tú sư huynh là một cặp. Hạng 5 Địch Nghiêu Quang sư đệ và hạng 6 Trùng sư muội là một cặp khác, trong số 6 người đồng lứa thì chỉ có Hạc sư huynh là cô đơn thôi, khỏi kể đám sư điệt xếp sau, gần nửa bọn nó cũng có đạo lữ cả rồi. Giang Trừng ngây ra, ai bảo kiếm tu thì khó kiếm bạn đời vậy? Sao kiếm tu Vô Cực Đạo Quán thoát ế nhiều thế? Vô lý quá, tự chồng tự ăn à? Ngũ Minh hiếm khi thấy vẻ mặt vắng bóng nụ cười mà răng đầy kinh ngạc của Giang Trừng, nàng ta vui vẻ đế thêm, thực ra đâu có nhiều đệ tử không đạt chỉ tiêu đến vậy. Cơ mà đạo lữ bị ném, mình ắt cũng phải xuống bầu bạn theo, thế mới rơi dụng Trừng ấy. Giang Trừng lại ngớ ra, ai bảo kiếm tu rất chính trực, chẳng có tí khôn khéo nào vậy, rõ lanh như này cơ mà. Lại còn bạn đời bị phạt nhảy vực, mình cũng chủ động nhảy theo nữa chứ. Một lúc lâu sau, Giang Trừng mới tỉnh ra, tay chống trán, lắc đầu than, đúng là không nên tin lời đồn mà. Xem đám bài in trong tạp chí nhiễu sự nhất cõi tu chân, tả kiếm tu Vô Cực Đạo Quán ngây ngô giữ mình biết mấy kia kìa. Rốt cuộc nào đâu phải thế, toàn tin vịt cả thôi. Ngũ Minh lại huých thêm một cú, đây là truyền thống của Vô Cực Đạo Quán rồi, mọi người tìm bạn đời nhanh lắm, tiện thể kể luôn, lứa sư huynh muội không phải Vô Cực Tử như bọn tôi cũng có đạo lữ cả thây, chỉ mỗi Hạc sư huynh là không. Vài sư huynh sư tỷ có con rồi luôn cơ, có hai sư tỷ được tôi đỡ đẻ đây này. Giang Trừng, chuyện khó tìm bổ rõ là tin vịt, bác bỏ cả định luật cưới trễ sinh muộn của tu sĩ cõi này,